Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, phần 474. Ở biết được chuyện này lúc sau, Chu Trạch Giai lúc này mới xem như yên tâm, cảm thấy thoải mái nhiều. 5 năm thời gian, cũng đủ làm hắn sáng tạo ra lớn hơn nữa thành tích. Làm đôi vợ chồng này không dám trêu chọc hắn. Chương 889 thân sinh cha mẹ tìm tới xong không phải Chu Trạch Giai phải đối đôi vợ chồng này như thế âm ngoan, thật sự là bởi vì đôi vợ chồng này cái gọi là huyết thống tri ân. Muốn hứa nguyện người mạnh, Chu Trạch Giai biết, vô luận là hắn hay không nổi danh, đôi vợ chồng này cuối cùng ở biết được hắn tồn tại lúc sau. Sớm hay muộn sẽ tìm tới tới. Hứa nguyện người chính là bị đôi vợ chồng này tìm tới tới lúc sau chết. Không sai, hoạn có bẩm sinh tính bệnh tim hứa nguyện người đều tốt nghiệp đại học cũng không chết. Còn tìm cái công tác hảo hảo sinh hoạt, kết quả lại ngạnh sinh sinh bị đôi vợ chồng này cấp tức chết rồi. Từ lúc bắt đầu yêu cầu hứa nguyện người cho bọn hắn nuôi nấng phí. Đến sau lại đi TV thượng các loại tuyên truyền hứa nguyện người sự tình. Loạn bát nước bẩn, cuối cùng làm cho hứa nguyện người bị công ty khai trừ. Vốn dĩ đã quyết định làm trái tim giải phẫu, thế nhưng là trực tiếp bị tức chết rồi. Lúc ấy Chu ba Chu mẹ cơ hồ là một đêm đầu bạc. Sau lại Chu Trạch Giai mới nhận được nhiệm vụ này. Mục tiêu chính là không hy vọng này đối cái gọi là thân sinh cha mẹ hủy diệt chính mình nhân sinh. Thuận tiện giúp đỡ hắn hiếu thuận một chút cha mẹ. Cũng chính bởi vì vậy, Chu Trạch Giai mới có thể lựa chọn kiếm tiền, hơn nữa khảo ra hảo thành tích, lại có chính là vé số, này đó đều là thủ đoạn, làm chính mình chạm càng ngày càng cao thủ đoạn, nếu là một cái cả nước thi đại học trạng nguyên cùng một người bình thường. Người sẽ lựa chọn tin tưởng ai? Chu Trạch Giai marketing là thành công, hắn thành công làm đại gia biết. Hắn là thật sự không nghĩ muốn nhận chính mình thân sinh cha mẹ. Trừ lần đó ra, ở phía sau tới Chu Trạch Giai thân sinh cha mẹ thật sự bị lộng tới ngục giam lúc sau. Đại gia cũng chỉ là cảm thấy ra một ngụm ác khí. Thế nhưng không nhiều ít phản đối, này liền đủ để chứng minh rồi xã hội địa vị vấn đề. Chu Trạch Giai mới không nghĩ muốn cho đôi vợ chồng này hủy diệt chính mình nhân sinh. 5 năm thời gian, Chu Trạch Giai ở Tinh Hoa Đại học đã lấy được rất lớn thành tựu. Hắn học sinh vật hệ, nghiên cứu chính là gen, lại ở tiến vào Tinh Hoa Đại học năm thứ 2 nghiên cứu phát minh ra chuyển gen lúa nước nhất hảo. Thành công đem lúa nước chất lượng cùng sản lượng đều tiến hành rồi 30% đề cao. Có thể nói là phi thường lợi hại, tuy rằng là đứng ở tiền nhân trên vai mới lấy được như vậy thành tựu. Nhưng là những người khác đều cho rằng Chu Trạch Giai thiên phú dị bẩm ni sau lại đệ tứ năm Chu. Trạch Giai lựa chọn lưu giáo, tiếp tục nghiên cứu hắn thích lúa nước cùng tiểu mạch, cùng năm truyền gen tiểu mạch cũng bị nghiên cứu ra tới. Chu Trạch Giai danh khí lớn hơn nữa, thậm chí bởi vì như thế, bị quốc gia ban phát giải thưởng, thậm chí mặt trên còn phái người tới bảo hộ Chu Trạch Giai cùng cha mẹ hắn. Không thể không nói, đương một người có được thành tựu, thậm chí đứng ở những người khác phía trước thời điểm, như vậy xã hội liền sẽ cấp cho nhất định tiện lợi. Chu Trạch Giai ba mẹ cũng là thập phần tự hào, đặc biệt là trong nhà, nơi nơi đều là Chu Trạch Giai thực nghiệm căn cứ, bên trong có đủ loại thực nghiệm thiết bị cùng các loại cây nông nghiệp. Đối với nhi tử thật sự biến thành một cái nông nghiệp nhà khoa học chuyện này. Bọn họ thật là cao hứng cực kỳ, thậm chí còn gặp qua lãnh đạo quốc gia, đời này nhất vinh quang sự tình chính là như thế. Chu Trạch Giai thành công từ một cái cả nước thi đại học trạng nguyên biến thành song xuôi đại tuổi. Trẻ nhất nông nghiệp nhà khoa học, có thể nói xem như chứng minh rồi hắn năm đó ưng thuận lời hứa. Lúc sau thành phố Giang Thành bên kia tiến hành rồi tiểu mạch thí loại. Càng là lấy được thập phần ưu dị thành tích, làm mạnh thị trưởng càng là đối cái này đã từng thập phần cơ trí tiểu tử thưởng thức thực. Đương nhiên, ở như vậy nhật tử chung, Chu Trạch Dài cũng tham gia không ít TV tiết mục. Đại bộ phận đều là nông nghiệp TV tiết mục, truyền thụ một ít gieo trồng kinh nghiệm, còn có quan hệ với chuyển gen cây nông nghiệp bồi dưỡng linh tinh. Tóm lại là ở không ít nông dân trong lòng đều có ấn tượng. Càng là bởi vì hắn xoái khí, làm rất nhiều người đều nhớ kỹ cái này tuổi trẻ cơ trí nông nghiệp nhà khoa học. Trong khoảng thời gian này Chu Trạch Dài cùng trường học bên này thỉnh giả. Chu ba chu mẹ cũng là thập phần khẩn trương, bởi vì Chu Trạch Dài thân thể rốt cuộc đạt tới tốt nhất trình độ. Có thể tùy thời tiếp thu giải phẫu. Tại đây một ngày, chẳng những là Chu ba chu mẹ ở, còn có không ít Chu Trạch Dài đồng học cùng lão sư đều tới cổ vũ Chu Trạch Dài. Hy vọng giải phẫu có thể thành công. Kết quả là lệnh đại gia kinh hỉ. Ở phẫu thuật lúc sau, Chu Trạch Dài tuy rằng còn ở nằm viện, nhưng là thân thể đã dần dần ở khôi phục, chỉ là bác sĩ nói Chu Trạch Dài yêu cầu nhiều hơn nghỉ ngơi. Lúc sau nửa năm chỉ sợ đều là muốn ở bệnh viện. Cũng không thể tham gia trong trường học mặt thực nghiệm ni đối với tin tức này. Chu ba chu mẹ không ý kiến, mỗi lần đều là bồi ở nhi tử bên người. Đối nhi tử suy yếu bộ dáng đau lòng thực, sau lại nhưng thật ra quốc gia phái lại đây người phát hiện thế nhưng có người muốn có ý định tiếp. Xúc Chu Trạch Dài, bắt được người vừa thấy, thế nhưng là Phương Hoành cùng Lý Lai Phượng nhi tử Phương Khôn. Năm đó Phương Hoành cùng Lý Lai Phượng bị bắt được ngục giam lúc sau. Hắn liền một người về nhà, lần này tới Thượng Kinh Thị cũng là vì tiếp cha mẹ về nhà. Nhưng là liền nghe nói Chu Trạch Dài sự tình, cho nên mới muốn lại đây làm chính mình cái này cái gọi là ca ca chiếu cố chính mình một vài. Hắn đã thôi học, cái gì đều sẽ không, ở trong xã hội là cái cặn bã, hoàn toàn không có bất luận cái gì năng lực, cuối cùng vẫn là bị người cảnh cáo một đốn, đuổi đi ra Thượng Kinh Thị, liên quan Phương Hoành cùng Lý Lai Phượng, phỏng chừng gia nhân này sinh thời đều không thể đi vào Thượng Kinh Thị. Làm tân duệ nông nghiệp nhà khoa học, Chu Trạch Dài phi thường bị quốc gia coi trọng, ở nghỉ ngơi một năm lúc sau, rốt cuộc một lần nữa về tới viện nghiên cứu, chỉ là lần này không có trở lại Tinh Hoa Đại học, mà là trực tiếp tới rồi quốc gia viện nghiên cứu khoa học bên này tiến hành nghiên cứu. Bởi vì mỗi cái khu thổ chất là bất đồng, hạt giống trên mặt đất phản ứng cũng bất đồng. Cho nên viện nghiên cứu khoa học bên này các nhà khoa học có được tiên tiến nhất thực nghiệm thiết, bị cùng với phong phú nhất nhân thủ, cho nên Chu Trạch Dài đi vào, đã chịu đại gia mãnh liệt hoan nghênh, thân thể khang phục lúc sau, Chu Trạch Dài tự nhiên cũng là thật cao hứng, cho nên nghiên cứu lên đồ vật cũng là phi thường cấp lực. Ở trước kia nào đó thế giới, Chu Trạch Dài liền nghiên cứu quá chuyển gen cây nông nghiệp. Này trong đó thực nghiệm là yêu cầu thực tinh tế thực buồn tẻ thực nghiệm. Nhưng là đối với Chu Trạch Dài tới nói, lại như thế nào thoải mái bất quá, loại này chuyên tâm nghiên cứu cây nông nghiệp cảm giác, làm Chu Trạch Dài thực thích, hơn nữa Chu ba Chu mẹ luôn là sẽ cho Chu Trạch Dài đưa cơm. Dưỡng nhi 100 tuổi, lo lắng 99, nói chính là như thế, tuy rằng Chu Trạch Dài bình phục. Nhưng là đôi vợ chồng này vẫn là không tránh được lo lắng nhà mình nhi tử. Sợ hãi nhi tử ăn cơm không thoải mái, cho nên mỗi lần đưa lại đây, đại gia cũng sẽ không nói cái gì, ngẫu nhiên còn có thể đủ xem náo nhiệt ăn một ít. Đôi vợ chồng này tay nghề là thập phần không tồi, Chu Trạch Dài hoàn toàn không biết chính mình thân sinh cha mẹ sinh thời chỉ sợ đều sẽ không đi. Vào Thượng Kinh Thị, chỉ cảm thấy như vậy sinh hoạt kỳ thật liền khá tốt. Không quá 2 năm, liền lại một lần nghiên cứu ra càng thêm kiểu mới chuyển gen cây nông nghiệp. Làm mặt trên người lãnh đạo liên tục khích lệ, ở Chu Trạch Dài 28 tuổi này một năm, ở viện nghiên cứu khoa học bên này lão chuyên gia giới thiệu hạ. Nhận thức một cái gọi là Vương Minh Phi cô nương, cũng là học tập phi thường tốt học bá, lớn lên cũng xinh đẹp. Xem như Chu Trạch Dài học muội, đến tận đây lúc sau, hai người nhưng thật ra bắt đầu rồi thực nghiệm hẹn hò một con rồng. Không quá 2 năm, ở Chu ba Chu mẹ thúc giục hạ, Chu Trạch Giai chính thức kết hôn. Rốt cuộc Chu ba Chu mẹ vẫn luôn thực nhọc lòng hắn kết hôn sự tình. Từ khi dọn tới rồi Thượng Kinh thị nhiều năm như vậy, hai vợ chồng người không sai biệt lắm đều là đem thời gian hoa ở Chu Trạch Giai trên người. Nhìn nhi tử cưới vợ sinh con, cũng là Chu ba Chu mẹ muốn nhất nhìn đến sự tình. Chu Trạch Giai đối với Vương Minh Phi vẫn là tương đối thích. Vì thế kết hôn lúc sau, một phen thương lượng, cấp Chu ba cùng Chu mẹ báo người già lữ hành đoàn. Là một ít nước ngoài tương đối tốt cảnh điểm. Rốt cuộc Chu ba Chu mẹ cả đời này đều nhọc lòng ở Chu Trạch Giai trên người. Lâm già rồi, cũng nên hưởng hưởng thanh phúc. Này, này ta cùng ngươi ba cũng chưa ra quá quốc, cũng sẽ không tiếng Anh nha. Này có thể hành sao? Nhìn nhi tử cấp an bài lữ hành, Chu ba Chu mẹ là phi thường vừa lòng, cảm thấy nhi tử biết hiếu thuận, nhưng là này xuất ngoại bọn họ vẫn là lần đầu. Hiện giờ hai người đều tuổi lớn, thân thể ở Chu Trạch Giai điều dưỡng hạ còn xem như phi thường hảo. Cho nên đối với xuất ngoại du lịch chuyện này, Chu mẹ chỉ cảm thấy sợ hãi chính mình đến lúc đó sẽ không nói tiếng Anh. Vạn nhất đi lạc làm sao bây giờ? Mẹ, này ngài cứ yên tâm đi. A Giai tìm lữ hành đoàn là chúng ta quốc nội tốt nhất lữ hành đoàn. Hướng dẫn du lịch càng là phi thường phụ trách. Hơn nữa ngài là cùng ba ba đi ra ngoài chơi. Không cần phải nói tiếng Anh. Chỉ cần tiêu tiền là đến nơi. Ta cùng A Giai không phải cho các ngươi chuẩn bị có đô la sao? Còn có chúng ta quốc nội tạp đều có thể soát. Ngài cùng ba ba chỉ cần là thích cái gì, liền mua cái gì. Vương Minh Phi lôi kéo ba ba tay. Nàng gả lại đây đã 2 tháng, biết cha mẹ chồng đều là người tốt, cũng phía trước thời điểm từ cha mẹ nơi đó biết trượng phu sở dĩ có thể hảo hảo sống đến bây giờ. Cũng là vì cha mẹ chồng dùng sức chống, mới đem trượng phu nuôi lớn, cho nên Vương Minh Phi thập phần cảm tạ cha mẹ chồng. Minh Phi nói rất đúng. Hồng Mai à, chúng ta là đi ra ngoài du lịch, lại không phải đi ra ngoài công tác, sẽ không tiếng Anh làm sao vậy? Lại không ai nói chúng ta. Huống hồ, lần này cùng đi cũng không phải chúng ta. Nhi tử không phải nói sao? Tiểu Phương cũng đi theo chúng ta cùng đi. Tiểu Phương khẳng định sẽ tiếng Anh. Chúng ta có chuyện gì không biết, liền hỏi Tiểu Phương không phải được. Chu ba vốn dĩ ở một bên xem du lịch tuyên truyền đâu. Hiện tại nghe được thê tử nói lúc sau nói, Tiểu Phương là quốc gia phái lại đây xuất ngũ bộ đội đặc chủng. Lần này Chu ba Chu mẹ xuất ngoại, tự nhiên là muốn cùng đi, bảo đảm Chu ba Chu mẹ an toàn. Quý Hồng Mai này cũng biết nói cái gì nữa cũng vô dụng. Vì thế vui tươi hớn hở dò hỏi con dâu bên ngoài tình huống. Tóm lại đối với xuất ngoại vẫn là thập phần chờ mong. Ở Chu ba Chu mẹ xuất ngoại thời điểm, Chu Trạch Giai cùng Vương Minh Phi cùng đi tặng cơ, nhìn nhị lão thập phần cao hứng bộ dáng. Chu Trạch Giai cũng thật cao hứng, hắn liền hy vọng Chu ba Chu mẹ có thể hào hào. Hết thảy đều có thể hào hào, qua không sai biệt lắm 2 tháng lúc sau, Chu ba Chu mẹ về nước. Kết quả mới vừa tiến ra môn phải tới rồi một cái tin tức tốt. Không sai, bọn họ phải có tôn tử. Chuyện này quả thực là hơi kém không làm Chu ba Chu mẹ cấp cao hứng điên rồi. Lúc sau bắt đầu vì tôn tử đặt tên, quả thực là tuyển mấy trăm cái tên. Chu Trạch Giai còn lại là toàn bộ nghe theo ba mẹ ý kiến. Hắn biết, nếu không có này đối hảo tâm phu thê, cũng liền không có hiện tại chính mình. Chương 890 ta muội muội là gay một làm Tinh Huy giải trí công ty số 1 kim bài người đại diện. Chu Trạch Giai ở không tiếp Cơ Tuyết Dương cái này nghệ sĩ phía trước. Chưa bao giờ biết, nguyên lai nữ nghệ sĩ là có thể cùng nữ nghệ sĩ truyền tai tiếng thượng đứng đầu. Giờ này khắc này, Chu Trạch Giai đang ở cúi đầu soát Weibo. Mới nhất Weibo chính là Chu Trạch Giai danh nghĩa nghệ sĩ Cơ Tuyết Dương mới nhất đứng đầu. Thăng Cơ Tuyết Dương vách tường Đông An chân chân thăng thăng Cơ Tuyết Dương bạn gái lực thăng thăng quý vòng đệ nhất. Nữ gay, thăng không sai, trên Weibo nóng mặt môn liền như vậy mấy cái. Click mở lúc sau, nhìn đến đều là nhà hắn. Cơ Tuyết Dương lại đùa giỡn mới vừa hỏa lên tiểu tân nhân An Chân Chân. Kia An Chân Chân năm nay mới 18 tuổi, một cái võng kịch nữ chủ bạo hồng Internet, lúc sau cùng Cơ Tuyết Dương cùng nhau quay chụp một cái gọi là Giữa Hè 17 tuổi điện ảnh. Mới nhất thả ra võng hữu chụp lén lộ thấu, ra tới kết quả chính là Cơ Tuyết Dương vách tường đông An Chân Chân. Người còn đừng nói, lưu chữ xoái khí tóc ngắn Cơ Tuyết Dương chống chính mình tay trái. Chậm rãi tới gần dựa vào vách tường An Chân Chân, kia so bình thường nữ hài tử cao thượng một ít chút thân cao. Lúc này thoạt nhìn càng là có một loại phá lệ manh cảm. Hơn nữa nàng kia tô tô tươi cười, càng là có thể thấy được An Chân Chân tựa hồ mặt đỏ. Không sai, Cơ Tuyết Dương chính là như vậy một cái bạn trai lực bạo lều nữ nghệ sĩ. Đoàn toái phát, thích xuyên tương đối trung tính. Mới xuất đạo thời điểm là khách mời một cái phim truyền hình Tiểu Vương gia nổi danh. Lúc ấy tất cả mọi người không thể tin được Cơ Tuyết Dương thế nhưng là một nữ nhân. Sau lại thấy được Cơ Tuyết Dương xoái chiếu lúc sau, sôi nổi quỳ gối ở Cơ Tuyết Dương quần jean phía dưới. Nói như thế nào đâu, như vậy một nữ nhân, cả người đều tản ra một loại quỷ dị cảm giác, bình thường người xem khả năng nhìn không ra tới. Nhưng là trong vòng mặt người đều là có thể nhìn ra tới. Cơ Tuyết Dương là cái gai, nàng thích nữ hài tử, đến nỗi Chu Trạch Giai, ha ha, vốn là đã sớm tính toán về hưu, chính là Cơ Tuyết Dương tưởng hỗn giới giải trí, xa ở nước Mỹ mẫu thân chuyên môn gọi điện thoại lại đây làm hắn chiếu cố muội muội. Chu Trạch Giai tự nhiên là không thể phản bác, vì cái gì nói như vậy đâu. Bởi vì Cơ Tuyết Dương là Trung Mỹ hỗn huyết, tuy rằng đại bộ phận diện mạo đều là người trong nước diện mạo. Chính là lại có một đôi phảng phất tùy thời sẽ phóng điện đôi mắt. Nàng phụ thân là Chu Mẫu đệ nhị nhậm trượng phu. Nói cách khác, cái này cả ngày liêu liêu liêu nữ hài nhi, là Chu Trạch Giai muội muội, cùng mẹ khác cha cái loại này. Soát xong cái này đầu đề lúc sau, tuyên truyền bộ bên này người đã qua tới dò hỏi. Chính là muốn hay không triệt rớt cái này đề tài. Chu Trạch Giai xua xua tay, trực tiếp làm người hướng chết xào. Dù sao Giữa Hè 17 tuổi hắn cũng có đầu tư, cho nên lăng xê liền lăng xê đi. Nghĩ đến còn ở đoàn phim đóng phim Cơ Tuyết Dương, Chu Trạch Giai cảm thấy Hứa Nguyện người có như vậy một cái muội muội cũng là đau đầu thực. Vì cái gì muốn nói như vậy đâu? Bởi vì từ Hứa Nguyện người trong trí nhớ, hắn nhìn đến nhà mình muội muội Cơ Tuyết Dương chính là phao thượng kinh thị đệ nhất danh viện sờ. Thơ, nếu nói Cơ Tuyết Dương chỉ có thể đủ xem như xuất hiện ở đại chúng tin tức chung làm người giải trí. Minh tinh, như vậy sở thơ chính là chân chính đệ nhất danh viện. Trên thế giới này, tuy rằng cũng không có hoàng đế. Nhưng là sở thơ ra ra lại là đứng đứng đắn đắn lãnh đạo quốc gia. Sở thơ từ nhỏ đến lớn lý lịch ở trên mạng đều có thể đủ tra được. Từ nhỏ thời điểm liền bắt đầu nhìn thấy các quốc gia tổng thống. Thậm chí nói lớn lên lúc sau tổ chức thành niên lễ càng là thập phần long trọng. Sau trưởng thành, nàng càng là trong ngoài nước siêu cấp danh viện, ở quốc nội nói coi như là đệ nhất danh viện, thông minh cơ trí. Xinh đẹp hào phóng, nói chính là vị này sở thơ, đến nỗi Cơ Tuyết Dương như vậy cái gay là như thế nào cùng sở thơ nhận thức. Vậy thực kỳ diệu, lúc ấy sở thơ ở nước Mỹ niệm thư, vừa vặn liền đụng phải lúc ấy cũng ở nước Mỹ Cơ Tuyết Dương. Cơ Tuyết Dương chẳng những là cái gay, hơn nữa vẫn là cái thích chứng minh chính mình mị lực gay. Chính là lén lút đuổi theo sở thơ 2 năm. Từ 16 tuổi đuổi tới 18 tuổi, lúc này mới làm sở thơ nguyện ý cùng Cơ Tuyết Dương ở chung. Chỉ là hai người thân phận khoảng cách, cùng với sở thơ thông minh, liền đủ để chứng minh cái này cảm tình là vô pháp có kết cục. Hai người 18 tuổi kết giao, 20 tuổi tách ra, sở thơ về nước, Cơ Tuyết Dương theo sau về nước, bất quá lại không có đi tìm sở thơ. Mà là tiến vào giới giải trí trở thành một cái nghệ sĩ. Từ đây mở ra nàng hoành hành ngang ngược giới giải trí lộ tuyến. nếu chỉ là này đó còn chưa tính. Mấu chốt là, ở Sở Thơ 24 tuổi năm ấy, nàng có một cái vị hôn phu, là Đỗ gia thiếu gia, tên gọi là Đỗ Ngọc Vinh, coi như là màu đỏ gia tộc đại thiếu gia. Hai người xem như chính trị liên hôn, chính là tin tức này vừa ra tới, lại kích thích tới rồi Cơ Tuyết Dương. Cơ Tuyết Dương chưa từng có từng yêu một người khác, từ đầu tới đuôi trong lòng cũng chỉ có Sở Thơ một cái. Năm đó hai người hòa bình chia tay, chính là Cơ Tuyết Dương về nước lại là tâm tồn ảo tưởng. Muốn một lần nữa truy hồi người mình thích, tiến vào giới giải trí lúc sau, càng là nỗ lực sáng lên nóng lên, trở thành song xuôi hồng nữ minh tinh. Vì thế Cơ Tuyết Dương khi cách 4 năm lúc sau, rốt cuộc nhịn không được liên hệ Sở Thơ, sau đó một lần nữa thông báo, chẳng qua bị Sở Thơ cự tuyệt. Kế tiếp Cơ Tuyết Dương cùng Sở Thơ ở bên nhau sự tình không biết bị ai nói cho Đỗ Ngọc Vinh. Đối mặt như vậy quái vật khổng lồ, Cơ Tuyết Dương tự nhiên là trực tiếp bị người phong sát. Nếu là bị người phong sát còn chưa tính, Đỗ Ngọc Vinh thế nhưng còn tìm người luân Cơ Tuyết Dương. Cho rằng thích nữ nhân chính là dơ bẩn, nói Sở Thơ là bị Cơ Tuyết Dương dạy hư. Nguyên lai là bởi vì ở Cơ Tuyết Dương liên hệ Sở Thơ lúc sau. Sở Thơ thế nhưng cùng trong nhà chính thức xuất quỹ, nàng thuyết minh chính mình thích nữ nhân sự tình, nàng vô pháp tiếp thu cùng một người nam nhân ở bên nhau. Nàng thích Cơ Tuyết Dương, từ năm đó hai người chia tay về nước, đến về nước này 4 năm, nàng vẫn luôn đều ở trộm chú ý Cơ Tuyết Dương, có chút Cơ Tuyết Dương căn bản là với không tới tài nguyên. Cũng đều là Sở Thơ trộm đưa đi, nàng sợ hãi thân ở chính mình vị trí này, làm người phát hiện Cơ Tuyết Dương lúc sau, Cơ Tuyết Dương sẽ bị thương tổn, kết quả không nghĩ tới, ở nàng xuất quỹ lúc sau, lòng tràn đầy vui mừng đi tìm Cơ Tuyết Dương thời điểm. Lại là phát hiện đầy trời đều là Cơ Tuyết Dương bị cưỡng gian tin tức, lúc sau càng là nhìn đến ở phát sóng trực tiếp bên trong. Cơ Tuyết Dương ở cùng chính mình thông báo lúc sau, từ 40 tầng trên lầu nhảy xuống, liền như vậy kết thúc nàng sinh mệnh. Chuyện này cấp Hứa Nguyện Nhân tạo thành rất lớn đả kích. Hắn lúc ấy vẫn luôn cảm thấy chính mình không có bảo vệ tốt muội muội. Đặc biệt là ở Cơ Tuyết Dương nhảy lầu rơi trên mặt đất khi, Hứa Nguyện người đang ở vội vàng hướng cái này trong lâu mặt đi. Cơ Tuyết Dương liền dừng ở hắn trước mặt, vỡ thành một bãi bùn lầy muội muội, làm Hứa Nguyện người hoàn toàn hỏng mất, đệ nhất danh viện lại há là dễ dàng như vậy bị khi dễ. Sở Thơ như vậy trơ mắt nhìn người mình thích nhảy lầu. Cơ hồ cũng là hơi kém điên rồi, lúc sau người trong nhà xem nàng dáng vẻ này, cũng là không có biện pháp, chỉ có thể đủ hy vọng nàng có thể chậm rãi đi ra như vậy khốn cảnh. Sở Thơ liên hợp Chu Trạch Giai cùng Cơ Tuyết Dương phụ thân. Thế mới biết Cơ Tuyết Dương phụ thân là nước Mỹ một cái chính khách quan viên. Mà Cơ Tuyết Dương tuy rằng ở Trung Quốc nội giới giải trí, nhưng là lại là nước Mỹ thân phận chứng minh, cho nên Cơ Tuyết Dương tử vong, trực tiếp kéo ra nước Mỹ cùng quốc nội chính trị cọ sát. Quốc gia càng là bắt đầu điên cuồng chỉnh đốn giới giải trí. Sau đó điều tra ra tới Cơ Tuyết Dương sự tình chân tướng. Biết được Cơ Tuyết Dương là bị Đỗ gia Đỗ Ngọc Vinh cấp hủy diệt lúc sau. Không chỉ là quốc tế thượng đối Đỗ gia đưa ra kháng nghị. Quốc nội bên này cũng là trăm triệu không nghĩ tới. Đặc biệt là cư dân mạng nhóm. Càng là không thể tin được thế nhưng đã xảy ra chuyện như vậy. Chẳng lẽ những người này thật sự có thể một tay che trời sao? Sở Thơ cái này đệ nhất danh viện, ở ngay lúc này, rốt cuộc đứng dậy, quốc gia phía trước vô cá nhân ích lợi, Đỗ Ngọc Vinh làm hại là nước Mỹ quan viên nữ nhi. Tự nhiên là phải bị trở thành quốc tế sự kiện, mà Sở Thơ cái này Cơ Tuyết Dương bạn gái thân phận, liền trở thành hai cái quốc gia chi gian tốt nhất ràng buộc. Ở Internet phía chính phủ phát sóng trực tiếp chung. Sở Thơ thừa nhận chính mình thích nữ nhân sự thật, hơn nữa giảng thuật nàng cùng Cơ Tuyết Dương hai người tình yêu. Những cái đó đã từng thuộc về Sở Thơ hoàn mỹ nhất hồi ức. cũng xuất hiện ở đại gia trước mặt, làm đại gia chân chính đích xác định, Sở Thơ cùng Cơ Tuyết Dương, thật là một đôi người yêu. Đỗ Ngọc Vinh hại Cơ Tuyết Dương nguyên nhân là bởi vì phát hiện Sở Thơ cùng Cơ Tuyết Dương đã từng luyến ái, đến tận đây, Đỗ gia hoàn toàn bị quốc gia vứt bỏ, tiến vào công pháp quốc tế đình, Đỗ Ngọc Vinh càng là vì hắn hành vi trả giá sinh mệnh đại giới. Ở như vậy sự tình lúc sau, Sở Thơ vẫn luôn tận sức với quốc nội bên này đồng tính luyến ái hôn nhân hợp pháp hóa sự tình. Mãi cho đến nàng 46 tuổi thời điểm, đương đồng tính luyến ái hôn nhân hợp pháp hóa lúc sau. Sở Thơ cũng coi như là hoàn thành năm đó đối với Cơ Tuyết Dương hứa hẹn. Tiếp tục dưỡng muốn cùng Sở Thơ vĩnh vĩnh viễn viễn ở bên nhau. Muốn hai người có thể ký kết hôn nhân quan hệ, chính là Sở Thơ thân phận cùng Cơ Tuyết Dương thân phận. Chú định làm hai người vô pháp ở bên nhau. Đồng tính luyến ái hôn nhân hợp pháp hóa lúc sau, Sở Thơ cái này đệ nhất danh viện, cũng lựa chọn tự sát, để lại di ngôn, yêu cầu chính mình cùng Cơ Tuyết Dương có thể táng ở một cái phần mộ chung. Bởi vì nàng đáp ứng rồi phải làm Cơ Tuyết Dương thê tử. Hứa nguyện hình người là một cái họa người ngoài giống nhau nhìn này phát sinh hết thảy. Đã biết Sở Thơ cùng Cơ Tuyết Dương tình yêu. Đã biết trên thế giới này đối nữ nhân rất nhiều không công bằng. Cho nên hứa nguyện người hứa nguyện, hy vọng chính mình muội muội Cơ Tuyết Dương có thể đạt được hạnh phúc. Sở Thơ cũng có thể đủ làm được chính mình muốn làm được sự tình. Không cần làm hai cái yêu nhau người cuối cùng cho nhau tra tấn. Lúc này đã là Cơ Tuyết Dương tiến vào giới giải trí năm thứ ba. Bởi vì Chu Trạch giai nhân mạch phi thường quảng. Hơn nữa Sở Thơ ở phía sau đối Cơ Tuyết Dương trợ giúp. Cơ Tuyết Dương đã thông qua hơn 2 năm thời gian thành công trở thành song xuôi cô gái trẻ minh. Tinh, chỉ là Weibo fan liền có hơn 1.000 vạn, có thể nói ngạch là phi thường lợi hại, nghĩ vậy đối đều cảm thấy vì đối phương tốt người yêu. Chu Trạch Giai cảm thấy, chính mình nên làm một ít cái gì. Nhìn lại cái này Cơ Tuyết Dương vách tường Đông An chân chân đầu đề. Cũng không biết Sở Thơ sau khi xem xong là cái gì cảm tưởng. Đương nhiên là phi thường sinh khí. Từ khi Cơ Tuyết Dương về nước lúc sau đương minh tinh. Sở Thơ luôn là trộm chú ý chính mình bạn gái cũ. Tuy rằng ở quốc nội nàng vô pháp biểu đạt chính mình cảm tình. Vô pháp nói ra chính mình chân thật ý tưởng. Nhưng là nàng biết, chính mình vẫn là không có quên đi cái kia giống như nắng gắt giống nhau nữ hài nhi. Nàng đem kia ngắn ngủn 2 năm coi như là chính mình trộm tới hạnh phúc nhất thời gian. Muốn lặng lẽ chân quý, chính là nề hà luôn là nhìn đến này đó làm nàng tức giận sự tình. Vách tường đông, Cơ Tuyết Dương ngươi cái hoa tâm đại củ cải. Chương 891 ta muội muội là gây hai Cơ Tuyết Dương còn không biết người mình thích đã bị bối mà mắng. Nàng là cái hoa tâm đại củ cải. Ở đạo diễn cười tủm tỉm nói làm Cơ Tuyết Dương hảo hảo cùng đoàn phim bên trong nữ diễn viên cùng nhau chơi thời điểm, còn không biết đã xảy ra sự tình gì. Kết quả xem chuyên viên trang điểm tiểu tỷ tỷ cùng nhau cười. Hỏi một chút mới biết được, hoa thảo a. Này mẹ nó lại lên đầu đề, thăng Cơ Tuyết Dương vách tường Đông An chân chân thăng nhìn đến cái này đầu đề thời điểm. Cơ Tuyết Dương nội tâm là hỏng mất, trời biết nàng có bao nhiêu vô tội a, đây là đạo diễn viết kịch bản a. Huống hồ Cơ Tuyết Dương cũng có chút không rõ, vì cái gì kịch bản bên trong chính mình cùng An chân chân là tình địch. Chính là nàng cái này nữ chủ muốn vách tường Đông chính mình tình địch a. Các võng hữu nhìn đến cái này kịch thấu độ ái muội vô cùng. Nhìn giống như là dây tiếp theo Cơ Tuyết Dương liền phải nâng lên An chân chân cầm hôn môi lên rồi. Chính là trên thực tế là tình huống như thế nào? Trên thực tế kịch bản là cái dạng này. Cơ Tuyết Dương làm nữ chủ, đã chịu đến từ chính Bạch Liên Hoa nữ xứng An chân chân khiêu khích. Vì thế một fan đem người ấn ở trên tường, sau đó nhéo đối phương cầm. Uy hiếp đối phương không cần ở sau lưng làm những cái đó lung tung rối loạn động tác nhỏ. Còn có ánh mắt của nàng, rõ ràng là trong lúc nguy hiểm mang theo uy hiếp ánh mắt a. À. Sao liền ở phen lự trong gương biến thành đối An Chân Chân thâm ái đâu? Hết chương.